Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, Đại Hỗn Loạn. 33, hai đạo chói mắt màu máu phù quang tại tinh trên đảo không nổ tung chớp mắt. Vạn tinh lâu tinh đảo trong ngoài chấn thủ hoặc sáng hoặc tối võ giả biểu hiện đồng thời căng thẳng. Bao nhiêu năm, còn vẫn là lần thứ nhất tại tinh trên đảo không nhìn thấy màu máu cảnh tấn phù. Có chút lão nhân rõ ràng nhớ tới, lần trước xem cảnh tấn phù, vẫn là 17 năm trước, hơn nữa còn là một viên màu cam cảnh tấn phù. Lần thứ nhất nhìn thấy quy lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng vạn tinh lâu bên trong nhân viên huấn luyện, đó cũng không là nắp, dù cho màu máu cảnh tấn phù ở trên bầu trời nổ vang. Tinh đảo ngoại bộ trị thủ khai phù cảnh các vương giả. Nhưng một cái đều không nhúc nhích, trị thủ đại thống lĩnh trong lòng bàn tay một đạo phù quang bay ra. Liên tiếp liền ba trận pháp ánh sáng liền từ tinh đảo trong ngoài bay lên. Trước hết bay lên chính là từng đường bao phủ toàn bộ tinh đảo cảnh giới linh quang kết giới. Trận pháp này tác dụng không lớn, thế nhưng một khi tinh đảo phương hướng nào có kẻ xâm nhập, hoặc là ý đồ rời đi giả, tinh đảo thủ vệ lập tức liền có thể biết. Cảnh giới linh quang kết giới từ trong tới ngoài tổng cộng 9 đảo. Từ tinh đảo khu vực hạch tâm lên, một đảo chồng lên một đảo. Đem diện tích cao tới vạn dặm tinh đảo trong ngoài chia làm 9 đại khu vực. Nơi nào có dị thường, nơi nào có xông vào giả, lập tức là có thể phát hiện. Đồng thời, một đạo ngưng dày vô cùng bảo vệ kết giới từ tinh đảo khu vực hạch tâm ngoại vi bay lên. Một là bảo vệ tinh đảo khu vực hạch tâm. Nếu là có người tại tinh đảo bên trong gây sự, lấy vạn tinh lâu thực lực, nhất định bắt giữ. Cùng một giây, nhiều đội khai phủ cảnh vương giả cấp tốc tập kết, tại từng người thống lĩnh dẫn dắt đi, tay cầm linh phù, thẳng xuyên qua từng đường cảnh giới kết giới, xông thẳng màu máu cảnh tấn phù nổ tung địa phương. Tại trải qua ban đầu hoảng loạn sau đó, mấy vạn tên chú mạch cảnh võ giả tại mỗi bên gia trưởng lão dưới sự chỉ huy. 10 người một đội. Hoặc trên mặt đất tuần tra hoặc ở trên trời tuần toa. Trong tay mỗi bên nắm bắt một viên cảnh tấn phù. Một khi phát hiện dị thường, lập tức xúc động cảnh tấn phù. Bách tức, vẻn vẹn bách tức không tới thời gian. Toàn bộ tinh đảo liền đã biến thành một cái như thùng sắt. Chim bay khó lọt, một mình con ruồi bay vào được đều lập tức sẽ bị phát hiện. Dựa vào tiểu yêu khống chế một ít hoa cỏ cây cối nhìn thấy tất cả những thứ này biến hóa Diệp Chân. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn tinh lâu đem bọn họ quê nhà tinh đảo. Kinh doanh cũng thật là như thùng sát. Cũng chính là hắn có độn thổ thần thông. Bằng không, đổi thành những người khác. Hơi chạy chậm một chút, sẽ bị bắt ba ba trong giò. Này cảnh giới trận làm rất lớn. Thế nhưng tương đương nhiều đội khai phủ cảnh vương giả mở ra sự phát sân sau đó. Nhìn tứ lâu Khôi Ninh Xuân cùng Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ thi thể. Lập tức liền há hốc mồm. Đây chính là vạn tinh lâu đứng đầu nhất như thần tồn tại a. Xưa nay bọn họ cũng khó khăn đến vừa thấy. Làm sao lại đột nhiên chết ở chỗ này. Trong phút chốc. Vừa tụ tập tới đây lệ thuộc vào mỗi bên ra khai phủ cảnh vương giả liền mộng quyền. Cũng lộn xộn, nhanh lên một chút liên hệ Đại Lâu Khôi. Đại Lâu Khôi đang bế quan, lập tức thông báo cái ra người khấu quan. Ồ, mấy vị thiếu Lâu Khôi đây, làm sao cũng không thấy. Nhanh, mau mời mấy vị thiếu Lâu Khôi lại đây. Hoàng Miện, lập tức phong tỏa hiện trường. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, một lá cây, tất cả không được nhúc nhích, chờ Đại Lâu Khôi lại đây làm tiếp quyết đoán. Cái gia đại trưởng lão cái chi thế thay đổi sắc mặt. Đột nhiên vung tay lên, liền xuống đạt mệnh lệnh, vạn tinh lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện lập tức liền chỉ huy một đám võ giả lập tức liền đem. Diêm gia, Ninh gia hai nhà này võ giả chạy tới biên giới. lúc này đại đa số võ giả còn ở vào hết sức trong khiếp sợ. Chỉ khiếp sợ về phía sự kiện bản thân, lúc này cái gia đại trưởng lão cái chi thế này hống một tiếng. Rất nhiều người suy nghĩ liền quay lại, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân cùng Diêm gia lão tổ tông đồng thời chết ở chỗ này. Còn chết ở Diêm gia lão tổ tông tĩnh tu trong sân. Chuyện này, tựa hồ thật không đơn giản. Hơn nữa, mọi người đều biết, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân hẳn là đang bế quan tu luyện. Làm sao đi tới Diêm gia địa bàn đây? Trong phút chốc, đủ loại tâm tư mọi người ở đây trong lòng nổi lên. Đặc biệt là Diêm gia cùng Ninh gia con cháu đích tôn. Trong thời gian ngắn, Ninh gia các võ giả nhìn về phía Diêm gia con cháu ánh mắt liền có thêm một tia cảnh giác. Đồng thời, Diêm gia con cháu nhìn về phía Ninh gia võ giả ánh mắt nhưng có thêm một phần đề phòng. Nguyên bản nhào vào hai phía Ninh Xuân cùng Diêm Đồ trên thi thể khóc giống hai nhà hậu bối. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có thêm một tia sát khí. Cái gia đại trưởng lão cái chi thế một câu nói, như mở ra một cái Pandora hộp ma giống như vậy, thả ra trong lòng người tối ác độc tà niệm. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hung thủ bản thân không trọng yếu. Trọng yếu chính là Ninh Lâu Khôi vì sao lại chết ở Diêm gia chuyện này. Bất quá, việc này quá mức can hệ trọng đại. Tất cả mọi người cũng không dám nghĩ tới quá sâu. Chỉ có thể chờ đợi Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân tới làm quyết đoán. Đại Lâu Khôi, Đông Phủ cái gia trong viện. Đột nhiên liền vang lên một tiếng cực kỳ bi thảm bi thiết. Sau đó, cũng không cách nào ức chế khóc giống âm thanh cùng tiếng kinh hô. Cái gia đại trưởng lão cái chi thế khóe miệng không nhịn được co giật một hồi. Lẽ nào cái gia cũng xảy ra vấn đề rồi? Một bóng người bay tới, rất xa, liền có thể nhìn thấy người kia lệ rơi đầy mặt, theo hăng hái chạy như bay, nước mắt lại như là đoạn tuyến chân châu nhanh chóng quăng về phía sau. Đại trưởng lão, Đại Lâu Khôi, Đại Lâu Khôi hắn, dáng dấp kia, đem cái chi thế giật mình, trong đầu xoay mình né qua một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa bay lên, liền bị cái chi thế hết sức quơ quơ đầu. Suý y rồi, tiểu 17, nói mau, Đại Lâu Khôi làm sao? Cái chi thế một cái nhảy đến cái kia báo tin võ giả trước mặt. Hận không thể đưa tay bùn xỉn tiến vào người kia trong cổ họng. Để hắn nói nhanh một chút ra đáp án. Cái kia gấp a, Đại Lâu Khôi hắn chết rồi. Nói xong bảy chữ này, cái kia tiểu 17 lập tức liền chỗ mai phục khóc giống lên. Một bộ bi thống cực kỳ dáng dấp, cái chi thế thân hình đột nhiên loáng một cái, liền lùi lại mấy bước, sức chút nữa té ngã, sắc mặt trở nên trắng bệch, cái này không thể nào. Đại Lâu Khôi tu vi cái thế, lại đang tầng tầng trận pháp bảo vệ bên trong. Làm sao có khả năng có chuyện? Tuyệt đối không thể có chuyện. Giám sát tổng quản Hoàng Miện xoay mình rít gào lên. Lời còn chưa dứt, Đông Phủ bên kia đột nhiên liền vang lên đủ loại khóc thét âm thanh. Phảng phất một mảnh lôi âm giống như vậy. Trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ tinh đảo. Thanh âm kia, tất cả đều là giọng của nữ nhân. Cái kia đại biểu ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cái chi thế trước mắt xoay mình tối sầm lại, thân hình loáng một cái suýt chút nữa không té xỉu tại chỗ. Mà giám sát tổng quản Hoàng Miện nhưng là lảo đảo một cái. Suýt chút nữa không ngã xuống đất, Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân một đời thê thiếp rất nhiều. Có trên trăm vị, hơn nữa tử nữ tôn bối thê thiếp, dòng chính cũng có tới hơn ngàn người. Tiếng khóc kia, tin tưởng chính là Đại Lâu Khôi thê thiếp bi thương bên dưới khóc lên. Vậy này chỉ có thể đại biểu một chuyện. Đại Lâu Khôi, thật sự, ngã xuống, liên tiếp mà ra biến cố. Như từng đường sấm rền giống như vậy. Trực tiếp đem cái chi thế cho đánh bối rối. Cái chi thế thân hình hơi động. Định thẳng đến Đông Phủ nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. nhưng là nhìn hiện trường võ giả tha thiết mong chờ nhìn ánh mắt của hắn. Thân hình xoay mình dừng lại, cái chi thế là cái gia đại trưởng lão, nhưng cùng lúc cũng là toàn bộ vạn tinh lâu bên trong đại trưởng lão. Chính là ngũ lâu khôi bên dưới người số một, mà vạn tinh lâu hai trưởng lão, tam trưởng lão theo Âu Đột ba vị lâu khôi làm việc đi tới. Cái khác không phải ở bên ngoài dò xét chính là có sự. Liền còn lại hắn cái này đại trưởng lão cùng giám sát tổng quản Hoàng Miễn. Lúc này vạn tinh lâu mọi người liên tục gặp kịch biến bên dưới. Liền toàn hy vọng đại trưởng lão cái chi thế làm chủ đây. Cái chi thế rõ ràng, đáng giá này thời khắc mấu chốt, nhất định phải ổn định ổn định. Hắn nếu như có thể kém bộ sai, sơ sót một cái, chính là vạn tinh lâu tội nhân. Hít sâu mấy hơi thở lấy lại bình tĩnh, lại sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Cái chi thế hướng về khoảng trừng, trái phải vừa nhìn, đột nhiên kinh quát lên. Năm vị thiếu lâu khôi đây, không đi xin sao? Làm sao một vị đều không có tới? Hồi đại trưởng lão đã đi mời, không biết làm sao còn không lại đây. Một người trả lời, truyền mệnh lệnh của ta, mỗi bên phủ trưởng lão lập tức mang đội đi nghênh đón bảo vệ năm vị thiếu lâu khôi, không được ra bất kỳ cái gì sai lầm. Năm vị thiếu lâu khôi như có bất kỳ sơ thất nào, bắt các ngươi đầu người là hỏi. Vâng, xin nghe đại trưởng lão sắc lệnh, lập tức truyền lệnh mỗi bên phủ, ngoại trừ khai phủ cảnh vương giả ở ngoài, bất luận người nào nghiêm cấm tùy ý đi lại. Hoàng tổng quản, lập tức lên đường ngươi giám sát bộ nhân thủ, như có vi cấm giả, giết không tha. Truyền lệnh mỗi bên phủ, lập tức liên hệ ra ngoài ba vị lâu khôi cùng Ninh gia lão tổ tông. Lão phu mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức liên hệ ba vị lâu khôi, lập tức đem tình hình nơi này báo cho. Cái chi thế phía dưới liên tiếp mệnh lệnh, lưu lại 50 người thủ tại chỗ này, những người khác đi với ta Đông phủ kiểm tra. Cái chi thế quát lên. Bất quá, cái chi thế vừa xoay người, thân hình còn chưa động chớp mắt, liền nhìn thấy Diêm gia quản gia chính liên tục lăn lộn chạy tới. Một mặt thất kinh, đại trưởng lão, xảy ra vấn đề rồi. Nhà ta thiếu lâu khôi, thiếu lâu khôi hắn không gặp. Diêm phủ quản gia mặt tái mét nói, không gặp, có ý gì? Lập tức phát phù tấn liên hệ. Cái chi thế quát lên, đại trưởng lão, phù tấn không liên lạc được. Chúng ta tại thiếu lâu khôi bên trong gian phòng, phát hiện thiếu lâu khôi hầu gái với hắn kỳ thị về phía từ trải qua thi thể. Nói tới chỗ này, Diêm phủ quản gia trực tiếp sẽ khóc. Đại trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút phát lệnh, cứu cứu ta ra thiếu lâu khôi đi. Cái chi thế xoay mình giật nảy cả mình. Tại sao lại như vậy? Đi, theo ta đi xem. Không chờ cái chi thế đem lời nói xong, phương xa ba, bốn bóng người liền ngay cả lăn mang bò đoạt lại. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, nhà ta thiếu lâu khôi mất tích. Đây là Hoàng phủ tổng quản. Trong phút chốc, giám sát tổng quản Hoàng Miện con mắt liền trừng cái tròn vo. Liền nhào tới, trực tiếp đem Hoàng phủ tổng quản cho nâng lên. Ngươi nói cái gì? Ngay ở Hoàng Miện lúc nổi giận, Ninh phủ, Âu phủ tổng quản cũng lần lượt chạy tới. Đại trưởng lão, phát sinh đại sự, nhà ta thiếu lâu khôi ở trong phòng mất tích, hai tên tiểu thiếp phơi thây trên giường. Đại trưởng lão, không tốt, nhà ta thiếu lâu khôi làm sao cũng không tìm tới. Khi thấy tên cuối cùng lảo đảo chạy tới ông lão thời điểm, cái chi thế biểu hiện xoay mình trở nên sợ hãi cực kỳ. Có một loại không đành lòng tốt nghe cảm giác, đó là bọn họ cái phủ đại quản gia. Hắn đã dự liệu được cái phủ đại quản gia đến bẩm báo tin tức gì. Nhưng lúc này lại có chủng không dám nghe cảm giác, tam thúc. Không tốt, triệt anh em hắn không gặp, phốc phốc. hai cái mũi tên máu phân biệt từ Vạn Tinh Lâu đại trưởng lão cái chi thế cùng Vạn Tinh Lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện trong miệng phun mạnh mà. Hoàng Miện cũng còn tốt, thân hình liền lắc, mà cái chi thế tắc mặt như giấy vàng ngửa mặt lên trời liền cũng. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,